động tác này của Quan Lệ khiến cho mùi phả ra từ thi thể thối rữa càng thêm nồng nặc. Diệp Nam Sinh đeo mặt nạ chống độc mà vẫn ho liên tục. Nói thật lòng, trong tình huống này cô quả thực không nghĩ ra cách đối phó. Cô nhìn Đới Minh Phong, chắc anh ấy cũng vậy. Ngoài sốt ruột ra thì chẳng làm được gì khác. Khi ấy, Cung Khắc lại làm một hành động rất không bình thường. Anh bỏ mặt nạ chống độc xuống, sau đó học Quan Lệ ngồi xuống một đống xương trắng. Bắt đầu từ Lý Vĩ, Cung Khắc đút tay vào túi. Từ góc nhìn của Diệp Nam Sinh, vừa hay thấy được tia sáng lóe lên từ chiếc di động trong túi áo của anh. Cô căng thẳng nhưng không dám thể hiện ra mặt, sau đó thẳng thừng giả vờ mềm chân, ngồi xuống bên cạnh Cung Khắc. Ngay từ đầu, tôi đã bị nhầm lẫn về giới tính, cứ mải miết đi tìm một người đàn ông từng bị Sam mở phạm tình dục, cho tới khi nghe thấy tiếng chị của Lý Vĩ, tới tận lúc chết. Bên cạnh Lý Tồn Nghĩa luôn là cô con gái thành tích, nổi trội.